Kim Sĩ Đại Bằng hỏi. Lão sư, phàm nhân tại sao lại thờ phụng dã thần như vậy? Trả lời gã lại là Triệu Công Minh. Phàm nhân suy nhược, cả đời không hơn trăm tuổi, đối với lực lượng vượt qua bản thân có thể hiểu được, chắc chắn sẽ có một loại kính sợ và sùng bái. Muốn hủy đi một tòa hương hỏa thần quốc cũng là chuyện phiền toái, cũng không phải là những luyện khí sĩ Tây Phương giáo đó khó giải quyết, mà là an trí những phàm nhân này như thế nào. Trường Canh, ngươi có bao giờ nghĩ tới nghi nan như vậy? Đương nhiên, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Kỳ thật chủ yếu là hai cái ý nghĩ. Thứ nhất là lập thần giáo khác thay vào đó, thấy hiệu quả trong ngắn hạn, cũng có thể làm cho những phàm nhân này tế bái thần linh khác. Lại dùng giáo nghĩa ôn hòa đối lập, khuyên phàm nhân lấy trồng trò sản xuất làm chủ, đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến thăm viếng thần linh liền có thể phi thăng thành tiên. Nhưng làm như vậy có một chút hậu hoạn, người cầm quyền sẽ có thể dễ dàng bị lợi dụng bởi những ham muốn ích kỷ mà dấn thân vào con đường cũ của hương hòa thần quốc. Ý nghĩ thứ hai liền khá là phiền toái, Triệu Công Minh cười nói. Xin lắng tai nghe, Lý Trường Thọ ngắm nhìn cung điện đã xếp điên rồi trên bầu trời, chậm rãi nói. Cái ý nghĩ thứ hai, chính là giáo hóa phàm nhân, dùng sách vở để ghi chép tri thức, ghi chép lại trí tuệ của phàm nhân, mở rộng tầm mắt của chúng sinh, làm cho chúng sinh hiểu được thiên địa hư thực như thế nào, giảm bớt đi ngu muội, dẫn dắt bọn họ suy tư, như thế liền có thể không bị hương hòa thần quốc làm hại nữa. Đáng tiếc, cái ý nghĩ thứ hai quá mức phiến diện, cũng chỉ là lời nói bừa của ta, Triệu Công Minh chậm rãi gật đầu, nói. Nếu người người tu hành, đối với thiên địa mà nói, chỉ sợ cũng sẽ làm một trận tai họa khác. Cho nên, vạn vật đều cần cân bằng, việc này cũng là như vậy, Lý Trường Thọ đút hai tay ở trong tay áo, nói khẽ. Ý của ta là dùng thiên đình hương hỏa thay thế những hương hỏa thần quốc này, làm cho chúng sinh tôn hoàng thiên hậu thổ, điểm thiện ác, định công nghĩa, hiểu sinh tử, tu hành liệt vào sự tình phương ngoại, thiên binh sẽ thường trú các phương thiên địa theo trình tự. Triệu Công Minh giơ ngón tay cái, Lý Trường Thọ cũng không nhiều lời. Triệu Công Minh lão ca cũng không phải xuất thân từ nhân tộc, rất khó có thể cảm thông, đây cũng là hợp tình lý. Kim Sĩ Đại Bằng đột nhiên định tướng nói. Lão sư, đệ tử đã rõ ràng. Rõ? Rõ ràng cái gì rồi? Đúng lúc này, chân trời hiện lên một đạo kiếm quang màu bạc, chặt đứt cung điện kia, đống đổ nát rơi xuống từ trên cao và đập vào một cánh đồng lúa mì cằn cỗi. Thiên ngoại xuất hiện đạo đạo lưu quang, Kim Linh Thánh Mẫu lại hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn những lưu quang này một chút, trực tiếp trở về trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Linh Thánh Mẫu mắng. Nửa cái đệ tử thánh nhân cũng đều không có, giết nhiều cũng vô ích, làm bẩn kiếm của ta, Lý Trường Thọ nói. Đi thôi, lại đi dạo những địa phương khác, Kim Sĩ Đại Bằng cất cao giọng gáy, đảo mắt bay khỏi phiến đại thiên thế giới này, bỏ xa những người muốn truy kích ở phía sau lưng. Liền như vậy, bọn họ đi đường vòng thăm viếng 18 nơi hương hỏa thần quốc, Kim Linh Thánh Mẫu ra tay 3 lần, về sau cũng lười tiếp tục động thủ. Lý Trường Thọ dùng lưu ảnh cầu làm một chút chứng cứ, liền cho Kim Sĩ Đại Bằng một cái phương vị. Xuất phát từ ven biển Nam Hải bất quá chỉ nửa tháng, Lý Trường Thọ chạy một chuyến tới một chỗ trong hàng ngàn tiểu thế giới, từ xa liền có thể nhìn thấy là nước xanh biếc bao trùm tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này lấy ngũ hành chi thủy làm chủ, chỉ có bầu trời và biển xanh. Hội trường đại hội tiên minh chính là ở đây, lúc này đã được bố trí thỏa đáng. Lý Trường Thọ tham khảo đại điển Long tộc chính mình đã từng tham gia, thiết kế toàn bộ chủ hội trường thành hình bào liên. Nhưng không thể không nói, còn không phong cách bằng Long tộc tùy tiện làm năm đó. Kinh phí có hạn, kinh phí có hạn. Đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ ở chỗ này nhắc nhở Lữ Nhạc một tiếng, liền tự động tiềm ẩn rời trận. Lữ Nhạc vẫn luôn nhàm chán đả tọa tại nơi đây, hoài niệm tháng ngày tại bí cảnh thiên nhai, nghe nói Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu đến, lập tức phấn chấn tinh thần, nhảy bật lên, chủ động nghênh đón tại nơi chân trời, trên mặt cũng lộ ra mấy phần sư đệ mỉm cười. Lý Trường Thọ đã lệnh cho Kim Sĩ Đại Bằng hóa thành hình người, che giấu khí tức, chuẩn bị sau đó cho Nhân Đăng cùng với người Tây Phương giáo một kinh hỉ, lại làm chút bố trí gì đó. Lý Trường Thọ đánh giá các nơi, suy tư có muốn hay không làm mấy kiện pháp khí phi thiên kéo hai tấm hoành phi, ở trên viết nhiệt liệt hoan nghênh Nhân Đăng tiền bối đảm nhiệm minh chủ tiên minh, Nhân Đăng tiền bối cùng với Tây Phương giáo không đợi trời chung. Tràng diện kia, hẳn là tương đối thú vị. Ở bên trên phi thiên đài ở giữa hội trường đại hội tiên minh, quyền thần thiên đình bình thường không phải chứ danh nào đó, cùng với Công Minh tiền bối Nghĩa Bạc Vân Thiên, đang ngồi xổm ở trong gió xỉn. Lữ Nhạc đứng ở bên cạnh, thật sự nhìn không ra tình hình nơi đó. Trường Canh, chúng ta làm như thế, có phải hơi quá phận hay không? Lão ca nói như thế, ta cũng cảm thấy có một chút quá phận, có muốn tăng kích thước lên không? Kích thước như này còn chưa quá ổn. Tiểu Nhạc tới đây phụ một tay, Triệu Công Minh nói một tiếng, Lữ Nhạc vội vàng tiến về phía trước. Đại năng Tiệt giáo từng trò chuyện vui vẻ cùng với chúng tiên tử, chỉ điểm Giang Sơn ở bên trong bí cảnh thiên nhai, lúc này lại giống như là một người học việc, bước nhanh tiến đến bên người lão sư phụ. Sư huynh, cần ta làm gì? Triệu Công Minh đưa một cây bút lông tới, cười ha hả dặn dò. Dùng bút tô bên này, Trường Canh nói, màu sắc phải thật nổi bật, Lý Nhạc vội nói. Luyện đan đôi khi cũng cần điều hòa dược tính như thế, sư huynh yên tâm, nhất định sẽ không có sai sót. Triệu Công Minh đỡ sâu cười khẽ, đứng dậy đổi sang chỗ khác, tiếp tục bận rộn ở một bên khác bên cạnh Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn Lữ Nhạc một chút, ôn hòa cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Không bao lâu, một bức chân dung khổng lồ dài 3 thước chậm rãi bay lên, người được vẽ dĩ nhiên là Nguyên Đăng đạo nhân. Sau đó, Lý Trường Thọ lại đề danh ở bên cạnh người thứ nhất phản hương hòa thần quốc tam giới. Triệu Công Minh nhảy lên mây đánh giá một hồi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Công phu vẽ tranh của Trường Canh ngươi thật sự không phải là dùng để trưng cho đẹp, Lữ Nhạc cười nói. Đúng vậy, nhưng nâng cao thanh danh cho vị minh chủ này, thoáng có một chút không thoải mái. Ai, Lữ Nhạc sư huynh, không thể nói như thế, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Bây giờ hương hỏa thần quốc làm hại đại thiên thế giới các nơi, việc cấp bách của chúng ta chính là đoàn kết hết thảy thế lực có thể đoàn kết, cứu vớt sinh linh thiên địa. Đến, hãy treo bức chân dung minh chủ này ở bên cạnh phi thiên đài, ta lại dùng tiên lực gia cố một chút. Triệu Công Minh cùng với Lữ Nhạc giúp đỡ trái phải, một lần nữa tăng lên một chút nguyên tố nhiên đăng cho hội trường. Lữ Nhạc suy tư một hồi, hỏi. Nhưng có một vấn đề, Trưởng Canh sư đệ ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta gióng trống khua chiêng tạo thế cho nhiên đăng đạo nhân như thế. Những thế lực tới tham gia đại hội tiên minh, nếu thật sự coi nhiên đăng là người nói chuyện, đây chẳng phải là biến khéo thành vụng. Con mắt là một thứ tốt, Triệu Công Minh chợt chợt cười một tiếng. Lý Trường Thọ thu hồi các loại bút vẽ, lấy phất trần ra khoác lên nơi khuỷu tay, chậm rãi nói. Để nhiên đăng làm minh chủ tiên minh, vốn là một trận tính kế. Trước đây là tiên minh đối lập cùng với thế lực của Tây Phương Giáo tại 3.000 thế giới, Tây Phương Giáo khẳng định sẽ dùng hết thủ đoạn, phá hỏng đại hội tiên minh lần đầu. Mới nhiên đăng vào cuộc, chính là làm dịu bộ phận áp lực này, dù sao thì tất cả tiên đạo môn đều biết, nhiên đăng giao hảo cùng với một bộ phận luyện khí sĩ Tây Phương Giáo. Như thế, Tây Phương Giáo liền sẽ cân nhắc, phải chăng có nên đặt cược kho báu ở trên người nhiên đăng, cố gắng làm cho tiên minh thuộc về bọn họ, hoặc là sử dụng nó như một con đường để đàm phán với các thế lực tiên đạo khác. Lý Nhạc lại hỏi, Tây Phương Giáo sao lại có thể dễ dàng mắc lừa? Bọn họ không thể không như thế, Triệu Công Minh cười nói. Trường Canh mời chúng ta tới, chính là đang nói cho Tây Phương Giáo, nếu bọn họ trực tiếp khai chiến cùng với tiên minh, đạo môn chúng ta liền có thể can thiệp sự tình 3.000 thế giới. Bây giờ đại kiếp tiến đến, Tây Phương Giáo bọn họ dám khiêu khích đạo môn, chúng ta cùng với xiển giáo nhất định sẽ vui lòng đánh với bọn họ một trận, vừa vặn làm một chút kiếp cho để đi lấp kiếp vận. Lão ca nói không sai, Lý Trường Thọ cười nói. Làm lớn sự tình đối với người nào cũng đều không lợi, Tây Phương Giáo hiện nay cầu, kỳ thật cũng là ăn ổn sống qua đại kiếp, Lữ Nhạc vẫn còn có một chút lo lắng. Nhưng vạn nhất Tây Phương Giáo không nhận sự tình hương hỏa thần quốc, hoặc là cố ý lách qua chúng ta không đánh. Ha ha ha ha ha, tiếng cười của Triệu Công Minh lập tức vô cùng vang dội, uốn ngực ngẩng đầu, mặt mày tỏa sáng. Liếc nhìn Kim Linh Thánh Mẫu đang bố trí phi thiên pháp bảo kéo không dọc, cất cao giọng nói. Đó là lý do tại sao ta ở đây, Trường Canh tính kế xưa này đều vô cùng chu toàn, làm sao sẽ xem nhẹ việc này, ta có một phương pháp, có thể khiến cho Tây Phương Giáo hết đường chối cãi, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm cho chúng ta nắm chắc quyền chủ động, Lữ Nhạc nghiền cổ hỏi. Là dự pháp nào? Chuyện này, Lý Trường Thọ cố gắng vãn hồi. Sư đệ đưa lỗ tai tới đây, Triệu Công Minh đã là hứng thú bừng bừng bảo Lữ Nhạc tiến tới. Hai vị đại lão tiệt giáo này nói thầm ở nơi đó một hồi, Lý Trường Thọ chỉ có thể nghe được một ít lời như nằm xuống, mẫu lời thề đại đạo, xem ra các ngươi muốn phát động chiến tranh đại giáo. Lý Trường Thọ. Hắn mời Kim Linh Thánh Mẫu, mời Triệu Công Minh tới, thuần túy là muốn đánh dập tài thần gia cùng với đấu mẫu nguyên quân tương lai này. Thuần túy là coi trọng Triệu đại gia cùng với Kim Linh đại nương. Có chiến lược lật bàn vào bất cứ lúc nào, Lý Trường Thọ nhìn bốn phương tám hướng, trong đáy lòng suy tư đôi chút, bắt đầu thiết kế khâu trọng yếu nhất của hội trường. Chỗ ngồi, ở xung quanh đài sen lớn tràn ngập khí tức đẩy nhanh tốc độ này, đã bày mấy chục vòng tròn gồm những chiếc bàn thấp và bồ đoàn, tự nhiên là chuẩn bị cho người của những thế lực tiên đạo tới. Các vị đại lão tiên minh nên ngồi ở ngay trung tâm phi thiên đài. Lý Trường Thọ quét phất trần qua, mặt đá nổi lên tầng tầng sóng nước, ngưng tụ thành hai hàng ghế. mà ở giữa hàng ghế này có một chiếc ghế bành khác lớn hơn hai vòng. Lấy một mảnh lụa vàng và sử dụng tiên lực ngưng tụ thành bốn chữ lớn bảo tọa minh chủ, bọc ở xung quanh chiếc ghế bành này. Ánh vàng lóng lánh, có một chút dễ thấy. Lý Trường Thọ cười nói. Chúng ta hãy nghĩ xem làm sao có thể tăng thêm hào quang cho phó giáo chủ Nhiên Đăng, nhất định phải làm cho vị minh chủ đại nhân này quang mang vạn trượng mới được. Lữ Nhạc còn đang trầm ngâm, Triệu Công Minh đập nhẹ vào lòng bàn tay, đã là nảy ra linh cảm. Thế là, nửa tháng sau, vào ngày đại hội tiên minh khai mạc, một đóa mây trắng lướt qua khoảng không, khoảng cách so với tiểu thế giới tổ chức đại hội tiên minh đã không xa. Bên trên mây trắng, hai nam nhân biến ảo hình dáng tướng mạo đang an tĩnh đàm tọa. Nhưng cho dù biến đổi hình dáng tướng mạo, bọn họ vẫn bảo lưu lại tiêu chí rõ rệt nhất của chính mình. Trung niên đạo sĩ giữ lại một chòm râu dê, một người thì giữ lại chiều cao năm thước. Hai vị này, tất nhiên là thượng cổ yêu thánh Bạch Trạch, cùng với tổng chấp sự Lâm Tiên Điện bây giờ Tử Ô. Tử Ô đang âm thầm truyền âm. Bạch tiên sinh, thật sự là Trường Khục, vị đại nhân kia bảo chúng ta đến. Tại sao ta lại có cảm giác, trong lòng không yên lòng như vậy? Bạch Trạch cười nói. Đương nhiên, nếu không thì Ô chấp sự cảm thấy, bần đạo làm sao dám tới nơi đây, lúc này, chính là thời điểm chúng ta nên dốc sức điệu thấp. Vậy chúng ta tới làm gì? Bạch Trạch chép miệng một cái, trên mặt vết đầy bất đắc dĩ. Đại khái, chúng ta đã trở thành một phần bên trong ổn thỏa. Vị đại nhân kia là muốn ta cảm nhận xem có nguy hiểm gì trong lần hội nghị này không? Con đường phía trước bình yên không lo âu, không có tai ương. Tử Ô ngẫm nghĩ, lập tức cười hai tiếng. Bạch Trạch truyền âm nói. Sau đó liền nói chúng ta là tán tiên không có thế lực, đến nơi đây gia nhập tiên minh. Thuận tiện, chúng ta cũng thử nhìn một chút, có thể hay không đột nhập vào bên trong gian tế mà Tây Phương giáo phái tới, thu thập một ít tin tức hữu dụng, chuyến đi này cũng không tồi. Tiên sinh cứ an bài là được, Từ Ô cười nói. Thực lực của ta nông cạn, nhưng vẫn có thể làm chân chạy làm việc vặt. Trong khi hai người đang truyền âm, bên cạnh lại có mười mấy đạo lưu quang gấp rút vọt qua, chính là luyện khí sĩ chạy tới đại hội tiên minh. Bạch Trạch nói một câu. Chúng ta cũng nên mau đi. Ngón tay điểm nhẹ đối với phía trước, mây trắng tăng tốc, đuổi theo phía sau mấy chục đạo lưu quang kia, tiến về hướng hội trường đại hội tiên minh. Sau nửa canh giờ, Bạch Trạch cùng với Tử Ô đã đến đường chân trời của tiểu thế giới này, thấy được tòa đài sen khổng lồ được màn sáng đại trận bao phủ kia, cùng với đóa đóa mây trắng tung bay chung quanh đài sen. Các lộ tiên nhân đứng đầy trên mây, vào giờ phút này chủ yếu tụ tập tại phương hướng đông nam. Bên trong đại trận trống rỗng, hội trường cũng không mở ra. Ở bên ngoài trận môn, mười mấy vị tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, hai đội nhạc sĩ tấu lên tiên nhạc du dương, làm cho quá trình chúng tiên chờ đợi sẽ không quá không thú vị. Tiên minh là thể liên hợp của thế lực tiên đạo, các loại tài nguyên cần thiết chính là dựa vào thế lực khắp nơi tích lũy ra. Giống như tiên tông nào đó quyên góp 100 khối linh thạch thượng đẳng, tiên quốc nhà ai đưa tặng một ít bảo tài bày trận. Thế lực am hiểu luyện khí đưa đến một chút ngọc phù truyền tin, ngọc phù truyền thư từ qua lại, thế lực am hiểu luyện đan đưa đến một chút đan dược chữa thương hồi máu. Mà xem như một trong những phương chủ yếu khởi xướng tiên minh, chỗ thể nghiệm tình kiếp lâm thời chứ danh hồng hoang, thiên nhai các liền lợi hại hơn. Bọn họ góp một nhóm tiên tử tiên nam, cung cấp cả một giải trí, đảm đương đội lễ nghi của lần đại hội này. Cũng may là thiên nhai các trợ lý Trường Thọ mặt mũi, không dán bố cáo bán hạ giá ở đây. Lúc Bạch Trạch cùng với Tử Ô đến đây, thế lực nên tới tham gia đại hội tiên minh, đã tụ tập tám thành, nơi đây đã hội tụ mấy vạn luyện khí sĩ. Thấp nhất cũng chỉ là cảnh giới thiên tiên. Kim tiên càng là có thể nhìn thấy ở khắp nơi, hơn nữa 9 thành 9 đều là nhân tộc. Nhưng đại trận bao phủ hội trường lại vẫn chưa mở ra. Tử Ô suy tư một hồi, phát hiện ra chính mình nghĩ không ra mấu chốt trong đó, truyền âm hỏi Bạch Trạch. Đây là vì sao? Như vậy không tính là thất lễ sao? Đây là chiêu số rất cao minh, Bạch Trạch cười nói. Sau đó ngươi sẽ biết được, đây cũng là tiểu tính toán của vị đại nhân kia. Tử Ô như rơi vào mây mù. Lại đợi gần nửa ngày, đã là sắp tới giờ đại hội khai mạc, tại đường chân trời tiểu thế giới đột nhiên tuôn ra một đám mây đầy màu sắc, một đạo thân ảnh ngồi ở trên mây chậm rãi bay tới. Nhìn vị tiên này, khuôn mặt thanh kỳ lại ngay ngắn, đạo cốt sinh ra phúc khí, một thân trường bào màu xám, đầu đội đạo quan bát giác, không cần nói một lời cũng có thể nói là uy phong lẫm liệt, không cần nói một câu cũng toát lên sự hiểu biết sâu sắc. Đầu vai treo một ngọn đèn xanh, cần cổ đeo một chuỗi tràng hạt, nếu hỏi đạo này tên gì? Chính là linh cữu đắc đạo bên trong núi. Phó giáo chủ Xiển giáo nhân đang đạo nhân, đã đến. Không ít tiên nhân nơi đây bị uy thế như vậy làm cho tin phục, từ xa liền vái chào, thậm chí còn mở đường mây, để cho Nhiên Đăng đạo nhân bình ổn đi đến trước trận môn. Nhiên Đăng ở trong toàn bộ hành trình đều là khuôn mặt lãnh đạm, hai mắt khép hờ, đến phía trước trận môn liền là khẽ nhíu mày, y mở miệng chính là một câu. Trường canh còn chưa tới sao, chúng tiên xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, sau khi ước lượng vài lần, bọn họ phát hiện ra mình hoàn toàn không đủ tư cách để trả lời. Nhiên Đăng lạnh nhạt nói. Thiên đình làm việc, đúng là sơ ý chủ quan như vậy, lại để cho các lộ chi sĩ chờ đợi ở chỗ này. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên trong trận môn. Đã thấy vị trung niên đạo sĩ người mặc chiến giáp, để râu quai nón cất bước đi ra, tất nhiên là Triệu Công Minh đi ra nghênh đón. Ca múa ngừng lại đi, Triệu Công Minh khẽ quát một tiếng, nhóm tiên tử nhảy múa lui ra, các nhạc sĩ cũng bấm dây, chặn mắt cây sáo. Tiếp theo, Triệu Công Minh chắp tay một cái đối với Nhiên Đăng, lại làm lễ đối với từng người ở bốn phương tám hướng, cười nói. Mời phó giáo chủ cùng với các vị tiên sĩ, bần đạo là tiệt giáo Triệu Công Minh, theo lời mời của thủy thần đến đây tiếp đãi các vị. Vừa rồi không cẩn thận ngủ gật, để các vị đợi lâu, còn xin thứ tội, thứ tội, chúng tiên xung quanh vội vã đáp lời. Bái kiến Công Minh tiền bối, chúng ta cũng vừa mới tới. Tiền bối ngài đừng có nói như vậy, năm đó gia sư đã từng nghe ngài giảng đạo tại Bồng Lai Tiên Đảo. Chúng ta đợi thêm một hồi, đợi thêm một hồi, Nhiên Đăng bất động thanh sắc, lặng lặng ngồi ở kia, so với những tiên nhân hàn huyên ở xung quanh, hoàn toàn là hai bố cục khác nhau. Triệu Công Minh cười nói. Lập tòa đại trận này, thật ra là sợ làm hỏng bố trí trong đó, sau đó các vị đều chưa có nóng vội đi vào. Trước tiên hắn nhìn một chút, trong lời nói đã ám chỉ vô cùng rõ ràng, mà đại biểu các tiên môn thế lực tụ tập ở chỗ này, cũng không có quá nhiều người ngu dại. Sau đó, Triệu Công Minh xoay người lại, nhẹ nhàng bóp nát ngọc phù trong tay, màn sáng bao phủ cả tòa đài sen chậm rãi tiêu tán. Chúng tiên nhìn vô cùng chăm chú, tất cả đều có một chút ngây người. Nhiên Đăng đạo nhân vốn dĩ đã làm đủ chuẩn bị, không nhịn được cau chặt lông mày. Nhìn phía trước, những quả cầu vải đầy màu sắc với đường kính vài mét được treo lơ lửng ngay trên đài sen, các dải lụa chữ đỏ được treo ở bên dưới chúng. Quả cầu vải chính diện vẽ Nhiên Đăng đạo nhân, các dải lụa chữ đỏ treo phía dưới đều là phó giáo chủ xiển giáo người tiên phong phản hương hòa thần quốc đấu tranh với Tây Phương giáo đến cùng bần đạo không đội trời chung cùng với Tây Phương giáo. Vân vân. Trên sân khấu giữa đài sen còn có một bức chân dung toàn thân của Nhiên Đăng đạo nhân. Trong sân khấu bày biện một biển hoa, dùng hoa cúc lá xanh ngưng ra khuôn mặt của Nhiên Đăng đạo nhân. Liền nghe được phanh phanh vài tiếng, từng đóa mây trắng phía trên nổ tan, mây mù ngưng tụ thành một hàng chữ to. Nhiên liệt hoan nghênh đại năng viễn cổ phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng tiền bối khắc tinh của Tây Phương giáo, đảm nhiệm vị chính minh chủ tiên minh. Lông mày của Nhiên Đăng không ngừng nhảy lên, mặt đã đen thành đáy nồi, nhưng tâm tính lại cấp tốc ổn định, khôi phục thành bộ dáng không có một chút rung động nào trước đây. Chúng tiên xung quanh từng người than nhẹ, cố ý nói một chút lời nói tán tụng Nhiên Đăng đạo nhân, dù sao thì nói như vậy cũng không hao phí linh thạch. Tử Ô ở trong đám người buồn bực một hồi, mà Bạch Trạch lại là lộ vẻ mặt mỉm cười, quan sát biểu tình của Nhiên Đăng. Đúng là đặc biệt vui, Triệu Công Minh cười nói. Nhiên Đăng sư thúc, ngài có hài lòng với sự bố trí này không? Đã khiến cho Trường Canh sư điệt phí tâm, tiếng nói của Nhiên Đăng đạo nhân có một chút bình thản, lại nói. Bần đạo bất quá chỉ là hư trường một đời, không đáng để Trường Canh sư điệt hao tốn sức lực như thế. Nhiên Đăng sư thúc chớ có xem thường chính mình, Triệu Công Minh nghiêm mặt nói. Lần này mời ngài tới, chủ yếu bởi vì ngài là phó giáo chủ xiển giáo, đức cao vọng trọng. Có thể ngồi vào vị trí phó giáo chủ xiển giáo thật sự không đơn giản, tuyệt đối không phải như người ngoài nói là ngài dựa vào giao tình cùng ba vị lão sư tại thời viễn cổ mới có ngày hôm nay. Nhiên Đăng đạo nhân lộ vẻ mặt mỉm cười, hỏi. Có thể tiến vào hay chưa? Mời Nhiên Đăng sư thúc, Triệu Công Minh nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Nhiên Đăng ngồi ở trên mây chậm rãi tiến lên, nhưng y chỉ mới bay mấy chục trượng, liền dừng đám mây lại. Quay người nhìn đám tiên nhân liên miên, Triệu Công Minh âm thầm nhíu mày, trong đáy lòng nổi lên mấy lời Lý Trường Thọ nói trước đây. Tiên minh là thế liên hợp của thế lực tiên đạo, các loại tài nguyên cần thiết chính là dựa vào thế lực khắp nơi tích lũy ra. Giống như tiên tông nào đó quyên góp 100 khối linh thạch thượng đẳng, tiên quốc nhà ai đưa tặng một ít bảo tài về trần. Thế lực am hiểu luyện khí đưa đến một chút ngọc phù truyền tin, ngọc phù truyền thư từ qua lại. Thế lực am hiểu luyện đan đưa đến một chút đan dược chữa thương hồi máu. Mà xem như một trong những phương chủ yếu khởi xướng tiên minh. Chỗ thể nghiệm tình kiếp lâm thời chứ danh hồng hoang, thiên nhai các liền lợi hại hơn, bọn họ góp một nhóm tiên tử tiên nam, cung cấp ca múa giải trí, đảm đương đội lễ nghi của lần đại hội này. Cũng may là thiên nhai các trợ Lý Trường Thọ mặt mũi, không dán bố cáo bán hạ giá ở đây. Lúc Bạch Trạch cùng với Tử Ô đến đây, thế lực nên tới tham gia đại hội tiên minh, đã tụ tập 8 thành, nơi đây đã hội tụ mấy vạn luyện khí sĩ.

có thể ngồi vào vị trí phó giáo chủ xiển giáo thật sự không đơn giản, tuyệt đối không phải như người ngoài nói là ngài dựa vào giao tình cùng ba vị lão sư tại thời viễn cổ mới có ngày hôm nay. Nhiên Đăng đạo nhân lộ vẻ mặt mỉm cười, hỏi. Có thể tiến vào hay chưa? Mời Nhiên Đăng sư thúc, Triệu Công Minh nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Nhiên Đăng ngồi ở trên mây chậm rãi tiến lên, nhưng y chỉ mới bay mấy chục trượng, liền dừng đám mây lại, quay người nhìn đám tiên nhân liên miên. Triệu Công Minh âm thầm nhíu mày, trong đáy lòng nổi lên mấy lời Lý Trường Thọ nói trước đây. Nhiên Đăng đạo nhân vừa đến, nhất định là sẽ cố gắng mua lòng người. Lão ca ngươi sau khi mời y đi vào, nếu y không mở miệng nói chuyện, vậy thì thôi, hãy dựa theo quá trình bình thường. Nếu y mở miệng mời thế lực khắp nơi đi vào, lão ca ngươi lại yên lặng theo dõi kỳ biến, xem có bao nhiêu người tiến vào hội trường cùng với y, an bài những người này ngồi ở khu vực phía Tây. Mà vào giờ khắc này, Nhiên Đăng đã thực sự mở miệng nói. Các vị cũng không cần chờ ở bên ngoài, không bằng cùng nhau đi vào. Nói xong, Nhiên Đăng cưỡi mây bay về phía chính giữa đài sen, mà chúng tiên nhân phía sau, có mấy trăm người vô thức muốn đi theo, nhưng phần lớn bọn hắn đều người bị bên cạnh ngăn cản. Đạo đạo ánh mắt tụ về hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lại là mỉm cười không nói, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng mà đứng. Đến lúc này, chỉ có vài chục người từ từng cái phương hướng tiến vào trên không đài sen, mà những người này, một nửa đều là như mới tỉnh ở trong mộng, một đám muốn lui về phía sau cũng không biết nên quay đầu như thế nào. Nhiên Đăng thấy thế không có bất kỳ biểu thị gì, chậm rãi rơi về hướng phi thiên đài. Đợi Nhiên Đăng lẻ loi trơ trọi ngồi trên bảo tọa minh chủ, vài chục người kia được mấy vị tiên tử thiên nhai các dẫn đến chỗ ngồi khu vực phía Tây. Trong chốc lát, lại có mấy trăm vị tiên nhân đứng dậy, chủ động đi vào, đồng dạng bị dẫn đến chỗ ngồi khu vực phía Tây. Ý tứ ủng hộ Nhiên Đăng của bọn họ là quá rõ ràng. Đúng lúc này, liền nghe được một tiếng hô to. Đặc sứ thiên đình đến, chúng tiên quay đầu nhìn lại, đã thấy một đám mây bay đến từ trên trời. Trên mây có ba vị thiên tướng cảnh giới kim tiên bề ngoài xấu xí đứng. Đợi họ bay đến gần, không gian bên cạnh mở ra một cái khe, ngưng tụ thành một cánh cửa đơn giản. Thủy thần thiên đình tóc trắng mày trắng đi ra từ trong đó, bước đi vội vã, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lý Trường Thọ thở dài. Cũng may là đến kịp, mấy vị tướng quân vất vả rồi, ba vị thiên tướng cùng nhau ôm quyền cúi đầu, vô cùng hào khí hô to. Bái kiến thủy thần đại nhân. Lý Trường Thọ xoay người lại, từ ánh mắt đến khóe miệng, đều mang theo vài phần kinh ngạc, kỹ năng diễn xuất có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Các vị đều đến rồi, chúng tiên nơi đây nhao nhao quay đầu hành lễ, từng tiếng la vang lên, có một chút ồn ào. Thủy thần đại nhân, chúng ta đến theo ước định. Tây phương giáo kia hãm hại chúng ta, thủy thần đại nhân ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng ta. Tiên môn của bần đạo chính là bị bọn họ cứng rắn đuổi ra khỏi địa giới nguyên bản. Lý Trường Thọ cưỡi mây rơi xuống độ cao ngang hàng cùng với chúng tiên, hô đối với các nơi. Mọi người trước tiên hãy yên lặng một chút, yên lặng một chút. Ngày hôm nay chúng ta tụ hội ở chỗ này, kết thành tiên minh, chính là vì đối kháng với Hương Hỏa Thần Quốc. Ngày hôm nay mặc kệ các vị có yêu cầu nào, cũng đều có thể đưa ra. Bây giờ thiên đình vừa mới hưng khởi, đối với 3.000 thế giới thật sự là không có đủ lực, hy vọng các vị có thể thông cảm và ủng hộ. Chúng ta đều là xuất thân từ nhân tộc, che chở phàm nhân là phận sự của chúng ta, làm sao có thể để phàm nhân bị lừa gạt như vậy. Trong lúc nhất thời, quần tiên xúc động phẫn nộ, rất có tư thế hiện tại liền muốn đi liều mạng cùng với Hương Hỏa Thần Quốc. Lý Trường Thọ nâng hai tay lên, chậm rãi ép xuống, theo động tác tay của hắn, tiên nhân đầy trời yên tĩnh trở lại một lần nữa. Quần tiên cơ hồ ngừng thở, làm cho nơi đây tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một tiên nhân hô. Thủy thần, trong 10 năm này ngài thăm viếng bốn phía, lao tâm lao lực, mới tập hợp những người chỉ hiểu tu hành chúng ta lại cùng một chỗ, vì sao ngài không đảm nhiệm vị trí minh chủ tiên minh này? Các vị, còn xin nghe ta giải thích, Lý Trường Thọ cười nói. Cho đến lúc này, ta vẫn là chính thần thiên đình, nếu lại đảm nhiệm vị trí minh chủ tiên minh, vậy sẽ làm trái với quy củ thiên đình. Thứ hai, ta tuy được đại pháp sư diều dắt, bái nhập làm môn hạ lão sư, nhưng cũng chỉ là nhị đại đệ tử đạo môn. Nếu thương lượng cùng với những thế lực sau lưng Hương Hỏa Thần Quốc, còn có một chút không đủ bối phận. Cho nên, ta đi đông đi tây, mời phó giáo chủ Nhiên Đăng tới đảm nhiệm vị trí minh chủ của tiên minh chúng ta, lại mời mấy vị sư huynh sư tỷ đạo môn pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, đến làm phó minh chủ của chúng ta. Mọi người hãy yên tâm, tiên minh là tiên minh của các vị, là tiên minh chống lại cùng với Hương Hỏa Thần Quốc. Ta mời các vị đại năng đạo môn đến, chỉ là để giữ thể diện, nâng cao uy danh, chiến đấu với cường địch vì chúng ta. Quản lý công việc ngày bình thường chân chính là các vị phó minh chủ, mà tổng cộng 12 vị trí phó minh chủ sẽ do mọi người đề cử ra vào ngày hôm nay. công việc cụ thể, sau đó chúng ta sẽ trao đổi kỹ càng. Lời nói của Lý Trường Thọ rơi xuống, chúng tiên trên mây cùng nhau xưng phải. Những nội dung này vào lúc đạo nhân dưới Lý Trường Thọ bàn bạc cùng với bọn hắn tại bí cảnh thiên nhai, cũng không sai biệt bao nhiêu. Triệu Công Minh cười nói. Đây cũng là do Trường Canh đi mời, nếu không bần đạo cũng không tiếp nhận chuyện khổ sai như vậy. Chúng tiên nghe vậy, phần lớn đều lộ ra ý cười. Lý Trường Thọ mang theo ba vị thiên tướng cưỡi mây tiến về phía trước, chúng tiên cùng nhau lui lại, tránh ra một con đường. Lý Trường Thọ vừa đi vừa nói. Không quy củ không thành phương viên, tiên minh ngày hôm nay cũng chắc chắn sẽ định ra một số quy củ. Ta có thể nói rõ đối với các vị, Ngọc Đế bệ hạ phái ta cùng với ba vị tướng quân đến đây, chỉ là để làm dáng, không trực tiếp tham dự vào sự vận chuyển của tiên minh, chỉ thi hành quyền lực giám sát. Cử động lần này bất quá là để đề phòng tiên minh biến chất, hoặc là bị kẻ có dã tâm ngập trời thao túng. Cho nên, vào ngày hôm nay, tại nơi đây, ta cùng với ba vị tướng quân không vào hội trường, liền ở phía trên mây đứng xem, ta sẽ tận hết khả năng, nghe yêu cầu của mọi người. Mong tiên minh hưng thịnh, hộ vệ chúng sinh, không ít tiên nhân đồng thanh la lên. Mong tiên minh hưng thịnh, hộ vệ chúng sinh, Lý Trường Thọ gật đầu xưng thiện, đưa tay làm dấu mời. Ba vị thiên tướng được hắn dặn dò trên đường đi ôm quyền hành lễ đối với các nơi, sau đó cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau cưỡi mây, bay đến ngay phía trên đài sen. Lý Trường Thọ ngưng ra một mảnh mây trắng, lấy ra bốn cái ghế dựa, mang theo ba vị thiên tướng cùng nhau ngồi xuống. Lúc này, chúng tiên thấy, phi thiên đài bên trên liên hoa đài, ngưng mây đài bên trên phi thiên đài. Không biết là cố tình hay là vô tình, bốn vị đặc sứ thiên đình, liền ngồi ở vị trí phía trên nhiên đăng đạo nhân. Địa vị cao thấp, vừa nhìn liền hiểu rõ. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, thanh âm truyền vạn dặm. Còn xin các vị đi vào, tự tìm chỗ ngồi. Chúng ta cầu điểm lành, có thể không ngồi ở phía tây, liền không ngồi. Chúng tiên đồng ý ầm ầm, mấy vạn tiên nhân cưỡi mây bay đến ba mặt hoa sen vào đài. Phía đông hơi có vẻ hơi chen chúc, nam bắc coi như rộng rãi, mà mấy trăm tiên nhân nguyên bản ngồi ở phía tây kia, phần lớn lộ vẻ mặt do dự, có non nửa người đứng dậy, cúi đầu tiến đến các phương hướng khác. Quyền hành này đã cầm ổn định, thân này lại không vào cục. Nhưng Lý Trường Thọ cũng đồng dạng chú ý tới, nhìn đang ngồi ở bên trên vị trí minh chủ không nói một lời, vào giờ phút này biểu tình như thường, tất nhiên là đã sớm dự liệu được tình hình như vậy. Tiên thức quét đến Bạch Trạch cùng với Tử Ô Sen lẫn trong đám tiên nhân, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức an định hơn rất nhiều. Có Bạch Trạch ở đây, gặp được nguy hiểm cũng có thể dự báo, tất nhiên là nhiều thêm một tầng bảo hiểm. Bên trong hội trường sôi động một hồi, liền cấp tốc yên tĩnh trở lại. Các tiên nhân đại biểu cho thế lực khắp nơi ngồi ngay ngắn trật tự tại ba mặt nam, bắc, đông. Không biết là trước đây Lý Trường Thọ tính toán tốt, hay là ngẫu nhiên, bồ đoàn bàn thấp ở ba mặt nam, bắc, đông miễn cưỡng ngồi đầy, làm cho mấy trăm tiên nhân nguyên bản bị dẫn đi đến phía tây, muốn đổi vị trí cũng không thể. Mấy trăm tiên nhân ủng hộ nhiên đăng này, tất nhiên là một phương Tây phương giáo cố ý phái tới nơi đây, lại cố ý biểu lộ lập trường trước tiên. Lý Trường Thọ tự nhiên biết, tất nhiên còn có càng nhiều gian tế Tây phương giáo xếp vào xe lẫn tại các nơi. Bọn hắn đang chờ đợi cơ hội thích hợp, tiến hành làm tan rã tiên minh này. Lại hoặc là ẩn nấp ở bên trong tiên minh vì những mục đích khác. Lòng người khó dò. Coi như Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga thẩm tra lặp đi lặp lại, cũng không thể xác định được liệu những thế lực mà hắn gián tiếp tiếp xúc trong 10 năm này, rốt cuộc là có bối cảnh Tây phương giáo hay không. Tương đối mà nói, lần đại hội này quả thật có một chút vội vàng. Dựa theo hiệu suất hồng hoang bình thường, ví dụ như đại hội chủ bị vào trước khi tổ chức đại hội nguồn gốc tam giáo năm đó, liền diễn ra trọn vẹn trăm năm. Ngoài ra, phương pháp thu thập thông tin về thế lực tiên đạo của Lý Trường Thọ là có hạn, tương đối ỷ lại đối với thiên nhai các, căn cơ quá nhỏ bé ở bên trong 3.000 thế giới. Đợi các nơi trong đài sen triệt để yên tĩnh trở lại, một vị nữ tiên tư thái đoan trang, quần áo bảo thủ, chậm rãi đi lên phi thiên đài, đứng ở bên cạnh bức chân dung to lớn của nhiên đăng đạo nhân. Nàng khẽ hé môi son, tiếng nói ôn nhu truyền khắp các nơi, giống như tiếng suối róc rách, gió rừng thổi qua, từng chữ tuôn ra từ môi đều là mượt mà no đủ như vậy, lời nói không nhanh không chậm, lại khiến người ta vô thức nghiêng tai lắng nghe. Hai chữ chuyên nghiệp, liền nghe vị nữ tiên này nói. Các vị năng nhân dị sĩ đến từ hơn 300 tòa đại thiên thế giới, nô gia là Băng Thanh Nguyệt, may mắn được Thủy Thần Đại Nhân thưởng thức, đến làm người giảng thuật cho mọi người. Thủy Thần Đại Nhân trên mây, chúng ta tự nhiên không cần giới thiệu quá nhiều, ngày hôm nay các vị có thể tụ tập ở chỗ này. Chắc hẳn đều đã từng có giao lưu cùng với Thủy Thần Đại Nhân. Để đề phòng các vị không quen, trước tiên chúng ta sẽ giới thiệu vị Minh Chủ Đại Nhân đứng ở đằng sau ta này. Trong khi nói, nữ tiên này lấy ra một chiếc quạt xếp tinh xảo, phóng tới bên cạnh hai bước, tiếp tục ôn nhu nói. Từ lúc khai thiên tích địa, bên trong nguyên giác động tại Linh Thiếu Sơn, Minh Chủ Đại Nhân của chúng ta tu hành đắc đạo, biến hóa thành tiên trường sinh, tỉnh dậy từ trong linh quan duy nhất trên thế giới này, tiêu giao tại thiên địa viễn cổ, kết bạn giao hảo cùng với các vị đại năng và đại thần thông giả, cầu chân luận đạo, nữ tử này cũng khá lợi hại. Ở trong miệng nàng, quá trình nhiên đang ngao du thiên địa từ lúc viễn cổ, lại có thể sinh động như thật như thế. Những chuyện xưa này cũng không phải là bịa đặt, đều là những chuyện nhiên đăng đạo nhân đã từng nhắc đến đối với người khác, hoặc là được ghi chép trong điển tịch tại thượng cổ, được Lý Trường Thọ huy động tiên thần thiên đình, hào tâm tổn trí sắp xếp lại, coi như là cho xiển giáo thể diện, tâng bốc phó giáo chủ xiển giáo. Nhiên đang ngồi ở kia lặng im không nói, không có bất kỳ biểu lộ cảm xúc gì. Ngược lại là Triệu Công Minh đang đợi ở dưới phi thiên đài, vào giờ phút này không nhịn được truyền âm nói một câu đối với Lý Trường Thọ. Trường canh ngươi mời vị nữ tiên này từ chỗ nào, còn rất biết ăn nói. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, truyền âm trả lời. Tìm được ở bên trong thiên nhai các, Triệu Công Minh hơi nghi hoặc một chút, lại truyền âm hỏi Lữ Nhạc ở bên người. Dù sao thì ở bên trong tiệt giáo, không có ai hiểu thiên nhai các hơn Lữ Nhạc. Lữ Nhạc vừa nín cười, vừa truyền âm cho Triệu Công Minh. Ở bên trong bí cảnh thiên nhai, trước khi một nữ tử tài mạo song toàn đón khách lần đầu tiên, sẽ có một tiệc cưới giới thiệu nữ tử này, vị băng thanh nguyệt này chính là người chủ trì tiệc cưới. Thông qua cái miệng tài tình của nàng, những người độ tình kiếp chúng ta thường thường sẽ hao phí mấy lần, thậm chí là mười mấy lần linh thạch. Triệu Công Minh cẩn thận suy nghĩ, không nhịn được co giật khóe miệng mấy lần. Lữ Nhạc lại bổ sung. Sư huynh đừng có để ý, trường canh chỉ là thấy khí chất của vị băng thanh nguyệt này không tồi, ăn nói bất phàm, để nàng tới mở màn. Chúng ta mặc dù không hợp nhau cùng với phó giáo chủ Nhiên Đăng, cũng không quen nhìn y, nhưng còn không đến mức âm thầm chiếm món lời nhỏ như vậy. Không. Triệu Công Minh lắc đầu. Sư đệ người vẫn chưa hiểu rõ Trường Canh, Lữ Nhạc có một chút muốn nói lại thôi, muốn nói chính mình cùng với Trường Canh là tri kỷ, nhưng lời như thế đến bên miệng, lại không tiện trực tiếp nói thẳng. Dù sao cũng không đánh lại Công Minh sư huynh. Đúng lúc này, Băng Thanh Nguyệt đã giới thiệu xong Nhiên Đăng, mặc dù nói trên trời dưới đất, nhưng trên thực tế cũng không giảng thuật quá nhiều nội dung. Nàng đổi giọng, hô. Mời ba vị cao nhân tiệt giáo ở phía dưới lên sân khấu. Ba vị cao nhân này sắp đảm nhiệm vị trí phó minh chủ tiên minh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho mời Kim Linh Thánh Mẫu, Công Minh tiền bối, Lữ Nhạc tiền bối, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Lữ Nhạc bình tĩnh cưỡi mây bay lên, nhưng vừa mới bay đến phía trước phi vân đài, đám mây của Kim Linh Thánh Mẫu chuyển hướng, bay về phía ngoài cùng bên phải của hai hàng ghế, bình tĩnh ngồi xuống. Triệu Công Minh thì là hướng về phía xung quanh chắp tay một cái, sau đó mới đi đến bên người Kim Linh Thánh Mẫu. Lữ Nhạc liếc nhìn vị trí của Nhiên Đăng đạo nhân, cũng chắp tay hành lễ đối với bốn phía, đi đến bên người Triệu Công Minh. Phản ứng của Băng Thanh Nguyệt ngược lại là rất nhanh, lập tức cười nói. Lần này chúng ta sắp xếp theo thứ tự từ phải sang trái, Kim Linh Thánh Mẫu lại nói. Ba người chúng ta đến đây bất quá chỉ để hỗ trợ, không nhúng tay vào sự tình cụ thể của thiên minh, bần đạo cũng không muốn cách quá gần cùng với phó giáo chủ Nhiên Đăng. Băng Thanh Nguyệt cười nói. Tiền bối nói chuyện thật sự sảng khoái, cũng giống như Thủy Thần Đại Nhân nói trước đây. Minh chủ cùng với mấy vị phó minh chủ phía trước đều là vì tương trợ chúng ta mà tới. Tiên minh nghị sự, phía sau còn muốn đề cử ra 12 vị phó minh chủ đến chủ trì. Đến lúc này, tất cả các lộ tiên nhân đều thấy rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhiên Đăng là phó giáo chủ xiển giáo, không hợp nhau lắm cùng với ba vị đệ tử thánh nhân tiệt giáo. Nhưng xem ở trên mặt mũi của Thủy Thần Đại Nhân, cùng nhau xuất lực vì tiên minh. Trong ngày phải chăng có tính kế, suy tính khác, tuyệt đại bộ phận tiên nhân nơi đây là không hiểu. Bọn họ nhiều nhất chỉ là từng nghe nói, phó giáo chủ Nhiên Đăng yêu thích châm ngòi thổi gió, tiệt giáo cùng với xiển giáo còn có mâu thuẫn. Mà Thủy Thần Thân là một trong hai vị đệ tử của thánh nhân lão gia nhân giáo, hẳn là muốn cân bằng giữa bọn họ. Băng Thanh Nguyệt cũng không giới thiệu ba tiên Triệu Công Minh nhiều, mà là bắt đầu nói đến nguy hại của Hương Hỏa Thần Quốc, sự ác độc của Tây Phương Giáo. Lại có không ít luyện khí sĩ từng bị thế lực Tây Phương Giáo xúc phạm đã đứng lên phát biểu ý kiến, không khí tại hiện trường càng ngày càng nhiệt liệt, cảm xúc của chúng tiên cũng liên tiếp chuyển động. Ngay khi hội nghị đang tiến triển thuận lợi, chuẩn bị bước vào giai đoạn đề cử 12 vị phó minh chủ, một đạo thân ảnh cưỡi mây mà tới từ chân trời. Tư thái của nàng đoan trang, khuôn mặt thanh tú, trên người tản ra tường quang nhàn nhạt, một thân đạo bào màu xanh đậm, vật trang sức nữ tiên phổ biến trong hồng hoang, nhưng khí chất bản thân lại không phải là tiên tử tầm thường có thể so sánh. Lý Trường Thọ truyền âm dặn dò hai câu đối với Băng Thanh Nguyệt, Băng Thanh Nguyệt thay đổi chủ đề trò chuyện, trước hết tạm dừng rất nhiều chuyện, chờ người đến đi đến đài sen. Đến chính là thập nhị kim tiên xiển giáo, Từ Hàng đạo nhân. Lúc trước Nhiên Đăng đã từng truyền tin, nói Từ Hàng đạo nhân cũng cố ý đến đây, hy vọng có thể nhận được đãi ngộ giống như Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xem ra, Nhiên Đăng cũng là vì để tránh cho xấu hổ, kéo người đến trợ giúp, lưu một ít đường sống ra tay. Từ Hàng đạo nhân đã đến, ở bên trong sự giới thiệu của Băng Thanh Nguyệt, thuận lợi ngồi vào chỗ ngồi thứ 4, trở thành vị phó minh chủ thứ 4. Làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy thú vị chính là, Từ Hàng đạo nhân nhìn chỗ ngồi của Nhiên Đăng, lại nhìn chỗ ngồi của ba vị sư huynh sư tỷ tiệt giáo, cuối cùng, hành lễ đối với Nhiên Đăng, đi đến bên người Lữ Nhạc ngồi. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ có chút khó hiểu, trong đáy lòng nổi lên một chút hồ nghi. Bên cạnh có thiên tướng truyền âm hỏi. Thủy thần đại nhân, chúng ta liền thật sự ngồi ở chỗ này. Đừng vội, ánh mắt của Lý Trường Thọ rơi vào trong đám người phía dưới. Ngày hôm nay tất sẽ có đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo trình diện, muốn đấu pháp, còn ở phía sau, thiên tướng kia nháy mắt mấy cái, truyền âm nói. Thủy thần đại nhân, mà tướng không am hiểu biện luận. Không sao, Lý Trường Thọ cười cười có một chút hiền lành, cũng không nhiều lời, ánh mắt tiếp tục chuyển đến chuyển đi ở bên trong đám tiên nhân phía dưới. Ước tính tồi tệ nhất là có thể có hai thành tiên nhân, thế lực có quan hệ cùng với Tây Phương giáo, hoặc bị Tây Phương giáo mua chuộc trong 10 năm qua. Không bao giờ đánh giá thấp đối thủ, xem như là một ưu điểm lớn của Lý Trường Thọ. Đương nhiên, có đôi khi lại bởi vậy mà không có không khí đấu trí đấu dũng, vậy cũng chỉ có thể nói một câu. Không thể tránh được. Sở dĩ lần này Lý Trường Thọ tính kế nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là để biến trận minh chiến vốn định sẵn sẽ đổ máu thành một trận ám chiến có độ khó cao hơn. Ích lợi là nó có thể để cho tiên minh thành lập suôn sẻ. Bất lợi là thiếu một lần cơ hội kích thích mâu thuẫn giữa chúng thế lực cùng với Tây Phương giáo. Đến lúc này, Tây Phương giáo cũng không khai thác kế sách cường công, chúng thế lực đã có cảm giác tán thành sơ bộ đối với tiên minh. Lý Trường Thọ đối với nắm chắc thuận lợi thành lập tiên minh ngày hôm nay đạt đến 9 thành rưỡi. Ngày hôm nay đến sẽ là vị nào? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không ngừng suy tư, mặc dù rất muốn nói một câu bất kể là ai, nhưng tóm lại là phải ổn một chút. Bạch tiên sinh, ngươi nói Nhiên Đăng đạo nhân ngồi ở kia, y không xấu hổ sao? Tử Ô truyền âm nói thầm một câu. Bạch Trạch ở bên cạnh nắm bắt chòm râu dê của chính mình cười khẽ một hồi, nhưng không trả lời. Lúc này, Băng Thanh Nguyệt đã bắt đầu chủ trì sự tình đề cử phó minh chủ, bắt đầu chọn chính là phó minh chủ thứ 7, cố ý để chống hai vị trí thứ 5 và thứ 6. Người thứ nhất được chọn, dĩ nhiên chính là các chủ Thiên Nhai Các, tổ mẫu của Biện Trang, Biện lão phu nhân. Vị lão phu nhân này cũng là một nhân vật có tiếng trong ngành, càng là người thứ nhất trong các thế lực 3000 thế giới đảo hướng sang Thiên Đình, đảm nhiệm chức vị này là không có gì thích hợp bằng. Lý Trường Thọ vì củng cố quyền phát biểu của vị lão phu nhân này, lúc trước liền để Biện lão phu nhân có vài lần tiếp xúc với các vị tiên nhân có thực lực đảm đương vị trí phó minh chủ khác. Ngoại trừ Biện lão phu nhân, tiên minh chọn phó minh chủ, một là nhìn danh vọng, hai là nhìn thực lực và thế lực sau lưng. Nếu có thù không đội trời chung cùng với Tây Phương giáo, đó sẽ là một ưu thế. Đương nhiên, có Lý Trường Thọ ở chỗ này, không thể thiếu một phần mẫu lời thề đại đạo khi cao tầng tiên minh nhậm chức. Mặc dù quá trình tuyển chọn phó minh chủ có vẻ hơi rườm rà, nhưng lại làm cho chúng tiên có một chút an tâm. Bên trên phi thiên đài, từng cái ghế bắt đầu bị người chiếm cứ, lực lượng thiên đạo tới tới đi đi, tiên sĩ ở các nơi không ngừng bàn tán. Trước sau tổng cộng 3 ngày 3 đêm, mặt trời mặt trăng luân chuyển 3 lần, 12 vị phó minh chủ thực quyền đã được chọn ra. 8 vị trong đó là người Lý Trường Thọ dự định trước đây, 4 cái ghế khác, xem như Lý Trường Thọ cố ý lưu lại đường sống, cũng chưa hoàn toàn phong kín phần cơ duyên này. Nhưng mà, làm cho Lý Trường Thọ có một chút buồn bực chính là ở bên trong 12 người này, lại có 9 người là nữ tử, cũng may phần lớn đều là lão ẩu, hoặc là bộ dáng trung niên. Đợi 12 vị phó minh chủ thực quyền này ra sân theo thứ tự, từng người phát biểu một đoạn nói chuyện hoặc dài hoặc ngắn, đại hội cũng liền tiến hành đến một bước máu chốt nhất. Băng Thanh Nguyệt không hổ hai chữ chuyên nghiệp, chủ trì liên tiếp 3 ngày 3 đêm cũng đều không hiện vẻ mệt mỏi, ấn theo lời căn dặn của Thủy Thần Đại Nhân trước đây, ôn nhu nói. Nhìn đăng minh chủ, có thể mời ngài tuyên bố hay không? Đại liên minh tiên đạo 3000 thế giới phản hương hòa thần quốc đã chính thức lập thành. Tốt, Nhiên Đăng chậm rãi đứng dậy, trong mắt Lý Trường Thọ hiện lên một chút chờ mong. Đây đã là cơ hội Tây Phương giáo thuận thế làm khó dễ tốt nhất, đối phương đại khái là sẽ không bỏ qua,